Chương 15 Thiền Minh Sát Vipassana. Kinh Đại Niệm Xứ được rất nhiều người trong những nước Phật giáo biết đến. Do vì có bốn niệm xứ nên chúng cũng giống như bốn chiếc cầu thang để đi lên một ngôi tháp. Đi bằng bất kỳ cầu thang nào, người ta cũng có thể đến được nền tháp. Bốn niệm xứ đó là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là khi chọn quán thân, một người vẫn không loại trừ ba tùy quán còn lại. Khác nhau duy nhất nằm ở chỗ sự nhấn mạnh, tính chất vượt trội hay thiên hướng mà thôi. Cũng cần lưu ý rằng ở đoạn áp chót của mỗi chương trong kinh niệm xứ đều có những câu sau: sống quán tánh sanh khởi của các pháp, hay sống quán tánh hoại diệt của các pháp, hay sống quán tánh sanh khởi và hoại diệt của các pháp. Đây là ba yếu tố rất quan trọng trong thiền minh sát, và trừ phi người hành thiền quán được trên những yếu tố này, bằng không nó sẽ luôn luôn chỉ là một niệm xứ, nghĩa là chỉ có niệm hay sự hay biết đơn thuần thôi. Việc hành thiền sẽ không tiến bộ và phát triển đến giai đoạn minh sát được. Thông thường, người hành thiền, bất chấp những ý định cao quý và sự nhiệt tâm của họ, được nói là hay bị mắc kẹt trong niệm hay sự nhất tâm tức định. Dùng chỉ cần thiết đến một mức độ nào đó mà thôi. Hơn nữa, cũng trong kinh niệm xứ, chúng ta sẽ thấy rằng đoạn cuối cùng của mỗi chương đều có câu: nơi người hành thiền chỉ có niệm hay sự hay biết về hơi thở vô và hơi thở ra. Một câu khác: người hành thiền dần dần phát triển minh sát trí của mình, Javadeva Jnana Mataya Bati Sati Mataya Anishito Cha Viharati. Ở điểm này, người hành thiền đã đạt đến trạng thái minh sát, do đó vị ấy không xem thân, thọ, tâm và pháp như của vị ấy, cũng không nghĩ tôi đang hành thiền, tôi là người hành thiền, hay sự tập trung của tôi rất tốt, niệm hơi thở của tôi rất tốt. Người hành thiền không chấp thủ vào sắc, thọ, tưởng, hành hay thức như là tôi, hay như sắc của tôi, hay thọ hay tâm vân vân của tôi. Đây thật sự là cách mà một người hành thiền minh sát trên Kayanupassana hay quán thân. Qua sự điều tra cẩn thận và kỹ lưỡng, việc hành thiền minh sát ngày nay có thể an toàn nói mà không mắc vào bất kỳ định kiến nào rằng hầu hết những người hành thiền chỉ đi được nửa đường, vì thường thường điểm quan trọng nhất trong kinh niệm xứ đó là Samudaya, Rama Nubashi và Viharati. Vaja Rama Nubashi và Viharati, Samudaya Vaja Rama Nubashi và Viharati vốn là cốt lõi của minh sát đã bị xem nhẹ. Satipatthana. Theo cố trưởng lão Mu Gốc Sayado thì Satipatthana được chia làm 3 phần. 1. Satipatthana, niệm hay sự hay biết. 2. Satipatthana Phavana, quán tánh sanh và diệt. 3. Satipatthana Gamini Patipada, đạo dẫn đến sự diệt của các hành hay sự sanh và diệt. Để làm sáng tỏ hơn: 1. Gắn sự tập trung của tâm trên bất kỳ đối tượng đã chọn nào, có thể đó là hơi thở vô, hơi thở ra, hay ghi nhận sự chuyển động của thân hoặc tâm, được gọi là Satipatthana, niệm xứ. 2. Quán thân, thọ, tâm hay pháp và sự sanh và diệt tức thời của chúng là Satipatthana Phavana hay tu tập niệm xứ. 3. Trí hiểu biết về các hiện tượng duyên sanh, tức trí thấy sự sanh và diệt của các uẩn như đáng ghê tởm, được gọi là đạo hành niệm xứ.